Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 188, Thượng quan Kim Hồng, quân bộ thương thần. Góc truyện audio.com. Tiếng vang oanh minh, Tô Hạo cùng Diệp Thanh Diêu nhướng mày. Nơi này chính là Tây Lương đế quốc đô thành. Một nước trọng địa. Tại sao có thể có võ giả dạng này không chút kiêng kỵ bạo phát cương khí chiến đấu? Chẳng lẽ những võ giả này thì không sợ Tây Lương đế quốc hoàng thất hỏi tội? Tuy nhiên hai người kinh ngạc, nhưng là chung quanh tiến ra khỏi cửa thành người bình thường. Nhưng thật giống như không có cảm nhận được cái kia oanh minh cương khí ba động. Y nguyên ngay ngắn trật tự tiến ra khỏi cửa thành. Chỉ có một số nhỏ võ giả lộ ra lòng hiếu kỳ. Tại đi vào cửa thành về sau, thì hướng về cái kia tiếng oanh minh phương hướng tiến đến. Tô Hạo cùng Diệp Thanh Diêu tiến vào trong thành về sau. Đem xe ngựa để ở một bên. Mấy người cũng hướng về cái kia bạo phát cương khí địa phương tiến đến. Bọn họ muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Lần thứ nhất tiến vào đô thành. Liền có thể nhìn đến chiến đấu như vậy. Cũng coi là gia tăng một chút kiến thức của bọn họ. Lúc này, tại ly thành môn cách đó không xa. Một mảnh bị cô lập đường đi bên trong. Ba tên mặc lấy Tây Lương đế quốc quân đội quan bào nam tử. Bọn họ dáng người đều lộ ra so sánh khôi ngô. Tay cầm trường đao, từng đạo to lớn đao khí. Theo bọn họ trong đao, bổ về phía một tên mặc lấy cẩm bào trung niên nam tử. Đao khí của bọn họ to lớn, liên miên bất tuyệt, cái kia cẩm bào nam tử vung động trong tay vòng vàng. Ngăn cản cái kia điên cuồng rơi xuống đao khí. Thượng quan Kim Hồng, hôm nay vô luận ngươi làm sao trốn, đều đi không được, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi quân bộ. Chúng ta có thể lưu ngươi nhất mệnh. Không phải vậy lời nói hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong đó nhất mệnh quân quan cuồng thanh nói. Hừ, Kim Tiền Bang bên trong không có tham sống sợ chết người. Hôm nay các ngươi có thể giết ta thượng quan Kim Hồng. Đó là các ngươi có thực lực này. Nhưng là hôm nay các ngươi muốn là giết không được ta. Như vậy ta chắc chắn sẽ diệt các ngươi cả nhà. Bị ba người này vây giết chính là Tô Hạo phái tới đô thành thượng quan Kim Hồng. Muốn chết, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Cái kia quân quan thấy thế. Quanh thân đao khí không ngừng ngưng thực. Thì hướng về thượng quan Kim Hồng chém tới. Cái này Kim Tiền Bang là cái gì bang phái? Còn có cái này thượng quan Kim Hồng làm sao lại đắc tội quân bộ? Để quân bộ vận dụng ba tên thiên cảnh bát trọng cao thủ vây giết hắn. Lúc này thời điểm ở bên ngoài quan chiến một tên võ giả nhẹ giọng hỏi. Quảng cáo, Kim Tiền Bang bây giờ đang ở Bắc Địa cái kia một khối danh tiếng rất vang. Khẩu hiệu của bọn họ là tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Nghe đồn có 12 kim tiền sứ. Cái này thượng quan Kim Hồng cũng là 12 kim tiền sứ một trong. Thượng quan Kim Hồng đến không có có đắc tội quân bộ. Mà chính là Kim Tiền Bang tại Bắc Địa 12 kim tiền sứ Chu Hiệp Vũ giết quân bộ tam cự đầu Lục Phóng đại nhân tam để. Cho nên mới bị người của quân bộ vây giết. Đây cũng là Lục Phóng đại nhân ý tứ. Bị hỏi võ giả trả lời. Bắc Địa thế lực, bất quá cái này Kim Tiền Bang khẩu khí đến rất lớn. Tiền tài rơi xuống đất, đầu người khó giữ được. Có chút càn rỡ à. Võ giả này trong miệng khinh thường nói. Huynh đệ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cái này Kim Tiền Bang thật rất mạnh. Tuy nhiên nơi này là đô thành. Nhưng là không bảo đảm ngươi. Không bị Kim Tiền Bang người nghe được. Đến lúc đó người ta sẽ muốn cái mạng nhỏ ngươi. Tên võ giả này khuyên nhủ. Nghe được, Kim Tiền Bang người nếu như có thể nghe được. Như vậy vì cái gì không cứu cái này thượng quan Kim Hồng đâu. Ta nhìn cái này thượng quan Kim Hồng có thể chống đỡ không được bao dài thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ bị quân bộ ba tên cao thủ cầm xuống. Võ giả hừ lạnh nói. Hắn là phía nam đến đây đô thành võ giả. Căn bản là không có để ý Bắc Địa Kim Tiền Bang. Trung tâm chiến trường, Thượng quan Kim Hồng trong tay Tử Mẫu Long Phượng Hoàn không ngừng huy động ngăn lại chém xuống đao khí. Nhưng là hắn biết không có thể tiếp tục như vậy đi xuống. Bởi vì đối phương ba người thực lực đều là thiên cảnh bát trọng, cùng hắn bằng nhau, hắn ỷ vào Tử Mẫu Long Phượng Hoàn mới miễn cưỡng ngăn cản. Một khi mang xuống đối với hắn rất bất lợi, nhất định phải giết chết một người mới có thể thoát ly. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt sắc bén, quanh thân chân khí đột nhiên bạo phát, trong tay Tử Mẫu Long Phượng Hoàn bộc phát ra một cỗ tia sáng chói mắt, đem chém xuống tới cương khí toàn bộ chém vỡ. Mượn cơ hội này, thân hình hắn lăng không mà lên, trong tay vòng vàng trong nháy mắt hóa thành một đoàn hư ảnh biến mất ở trong tay của hắn. Sau đó liền gặp được hai đạo Long Phượng hư ảnh hướng về ba người bên trong nói chuyện lúc trước cái kia mặt quân quan công kích mà đi. Đao khí tung hoành, cái kia quân quan nhìn lấy công kích mà đến hư ảnh, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đao khí bay múa, một đao chạm hướng công kích kia mà đến hư ảnh. Mà lúc này, hai người khác không có đi trợ giúp tên quan quân kia, mà chính là mượn cơ hội này, thân hình cấp tốc hướng về thượng quan Kim Hồng mà đi. Bọn họ trường đao trong tay bộc phát ra to lớn đao khí, đem thượng quan Kim Hồng bao phủ. Bọn họ muốn mượn cơ hội này trọng thương thượng quan Kim Hồng, bắt lấy hắn rút quân về bổ. Vòng vàng công kích mà ra thượng quan Kim Hồng, nhìn thấy công kích mà đến hai người, chân khí trong cơ thể lưu truyền, trong tay hắn tạo thành Tử Mẫu Long Phượng Hoàn dáng vẻ. Thượng quan Kim Hồng tu luyện vòng vàng nhiều năm, đã đạt đến trong tay không vòng, trong lòng có vòng cảnh giới. Song hoàn bay thẳng ra, ngăn lại công kích mà ra hai đạo đao khí. Nhưng là thân thể cũng bị cái này hai cỗ đao khí chấn động đến lui về sau mấy bước. Một ngụm máu tươi nhất thời liền muốn theo trong cổ họng tuôn ra, nhưng là bị hắn bức về thể nổi. Mà một bên khác, tại mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia xuất đao quân quan cổ họng đã bị thượng quan Kim Hồng bay ra song hoàn chém vỡ. Hai tay của hắn còn duy trì chảm đao trạng thái. Hắn không hiểu vì cái gì cái kia bị hắn đao khí chỗ chảm Tử Mẫu Long Phượng Hoàn sẽ đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đánh nát cổ họng của hắn. Hắn không hiểu, mang theo không cam lòng, thi thể rơi vào trên mặt đất. Mọi người chung quanh gương mặt thật không thể tin. Bọn họ căn bản không thấy rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn đến cái kia quân quan đao khí chém ra, cái kia Tử Mẫu Long Phượng Hoàn đột nhiên biến mất. Lần nữa nhìn đến song hoàn kia thời điểm, đã xuất hiện ở cái kia quân quan cổ họng chỗ, trong nháy mắt đánh nát cổ họng của hắn. Cái này, lúc trước tên kia khinh thường võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng về chung quanh khẩn trương nhìn một cái, giống như rất sợ chung quanh có Kim Tiền Bang người đồng dạng. Quảng cáo: mà thượng quan Kim Hồng trong này năm quân quan thi thể rơi trên mặt đất thời điểm, trên mặt lộ ra mỉm cười, vừa mới bộc phát ra song hoàn, thế nhưng là vận dụng phần lớn lực lượng, nhất định phải một kích thành công. Cái kia quân quan hai tên đồng bạn, khi nhìn đến quân quan thi thể rơi xuống mặt đất thời điểm, mắt hổ ngưng tụ, đồng thời hướng về thượng quan Kim Hồng công kích mà đi. Hồ, thượng quan Kim Hồng thu hồi chữ cái Long Phượng Hoàn, thân hình hướng về nơi xa nhảy tới. Hắn trên người có nội thương, không nên tái chiến, nhất định phải rời đi. Thế nhưng là ngay tại thân hình hắn lui cách thời điểm, đột nhiên thần sắc biến đổi, một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức theo đường đi một đầu truyền đến. Thượng quan Kim Hồng thân hình trì trệ, dừng bước, ánh mắt ngắm nhìn đường đi đằng trước. Lúc này, đường đi đằng trước, một cái vóc người hùng vĩ, tay cầm trường thương đại hán, chính từng bước một hướng về bên này đi tới. Hắn mỗi đi một bước khí tức trên thân thì tăng cường một phần, trên người tản ra tư thế hào hùng thế cũng biến thành càng đậm. Cái kia hai tên truy sát thượng quan Kim Hồng quân bộ người thấy thế, lập tức ngừng thân hình, ánh mắt tràn ngập kính ý nhìn lấy xuất hiện đạo thân ảnh này. Quân bộ thương thần, Phạm Vô Cực. Lúc này thời điểm người quan chiến trong đám đột nhiên một người hoảng sợ nói. Hô, nghe được cái tên này. Nhất thời trong đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quân bộ thương thần, là quân bộ tam cự đầu phía dưới năm đại cao thủ một trong. Nghe đồn cái này thương thần Phạm Vô Cực thực lực, ép thẳng tới quân bộ tam cự đầu. Là tương lai Tây Lương đế quốc quân bộ tam cự đầu dự định một trong những người được lựa chọn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.